Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, chương 2720, áo trắng kiếm tiên. Dị thú nâng cha bắp thịt toàn thân bành trướng, nắm tay phải nắm chặt, mang theo hủy diệt thiên địa chi lực hướng về kia to lớn cổng thành đập tới. Hắn một nắm đấm có cổng thành lớn nhỏ, cái kia lực lượng kinh khủng đủ để khai sơn toái thạch. Nâng cha trong miệng thì là phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân lông dài dựng đứng. Vung lấy cái kia khổng lồ lang nha bổng mang theo vô tận lực lượng hướng về trước cửa thành cái kia. Hội tụ người tộc chiến sĩ đập tới. Một gậy này từ đi xuống chỉ ít đem tạo thành vài trăm ngàn người thương vong. Đồng thời cái kia hỗn độn toàn thân năng lượng tăng vọt. Cái kia vờn quanh ở bên cạnh hắn U Linh thì là bị hắn một miệng nuốt vào đến bụng. Làm đến hắn lực lượng tăng vọt, khí thế bạo tăng, tay hiện ra hai đầu phủ đầy đâm ngược lại xiềng xích đến. Hướng về thành tường vung đi, muốn cầu lợi dùng xiềng xích leo cái này sắt thép cứ điểm. Không thể không nói, cái này ba đại hung vật thật là hung mãnh dị thường. Động thủ lúc thật lớn thanh thế làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hừ, nhìn lấy cái kia mang theo hung hãn công kích mà đến dị thú lục thần. Nâng cha, hỗn độn cái này ba đại tuyệt thế hung vật, vũ thần, kiếm hoàng mi hóc, còn có bạch y nam tử trong lỗ mũi đều là không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng đến. Oanh xùy, tại cái này ba đại tuyệt thế hung vật công kích đến tới trong nháy mắt. Vũ thần, kiếm hoàng mi hóc, bạch y nam tử ba người tại thời khắc này cùng nhau động thủ. Chỉ thấy vũ thần một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước cửa thành. Nắm tay phải hàn khí ngang dọc mang theo lực lượng cường đại không sợ hãi hướng về dị thú lục thần. Đập tới, cùng dị thú lục thần quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Đông, hai cái hoàn toàn không thành lớn nhỏ trường hợp quyền đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. Khủng bố đáng sợ năng lượng ngang dọc khuếch tán. Vô tận bá khí sắc bén hàn khí theo vũ thần quyền đầu khuếch tán mà ra. Đối với cái kia dị thú lục thần triển khai ăn mòn. Làm cho lục thần quyền đầu mặt ngoài từ từ ngưng kết ra từng tầng hàn băng tới. Bành, dị thú lục thần trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa phẫn nộ gào thét. Một cái khác quyền đầu mang theo hung hãn lực lượng đang muốn đối với vũ thần lại lần nữa triển. Khai công kích, đã thấy vũ thần cánh tay như là bàn chải đồng dạng bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ to lớn hơn cùng hung hãn lực lượng thì là theo hắn quyền đầu ngang dọc khuếch tán mà ra. Đông đông đông, cái kia băng phong thiên địa bá đạo lực lượng bạo phát ngang dọc. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp đem cái kia dị thú lục. Thần chấn động phải bay rớt ra ngoài. Một liền lui về phía sau vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Ven đường cũng không biết bao nhiêu né tránh không kịp tinh không dị tộc binh lính bị giết chết. Keng, tại võ thần động thủ nháy mắt, nam tử mặc áo trắng kia đồng dạng là trong nháy mắt động thủ. Xuất hiện tại cái kia dị thú nâng cha trước mặt, hắn đùi phải thành roi. Mặt tinh thuần nồng đậm kiếm khí vờn quanh, mang theo lực lượng đáng sợ đá vào dị thú nâng cha giận nện xuống lang nha bổng. Bộc phát ra cổ trung giống như tiếng vang tới. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến nam tử mặc áo trắng này vậy mà như thế cường hãn dùng đá ngang cứ. Thế mà địa ngăn cản được cái này dị thú búa lớn cái kia đủ để khai sơn phá địa lang nha bổng đến. Giống, công kích bị ngăn trở. Dị thú nâng cha mắt hung quang lấp lóe. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Vung lấy quyền đầu đối với bạch y nam tử giận nện mà đến. Tuy nhiên lại bị bạch y nam tử lấy cực kỳ nhanh chóng độ né tránh ra đến. Đồng thời thân thể của hắn giữa không trung mượn lực xoay tròn. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ xoay tròn lấy hướng về dị thú nâng cha đánh tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại nó trước mặt tới. Đông, sau một khắc, bạch y nam tử sắc mặt phát lạnh. Mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Mượn cái này cao tốc xoay tròn lực lượng. Đùi phải hóa thành một đầu roi dài như thiểm điện địa quất vào dị thú nâng cha khuôn mặt. Ngột ngạt tiếng va chạm vang cùng dị thú nâng cha cái kia bị đau tiếng kêu rên vang lên. lực lượng đáng sợ tại Bạch Y Nam Tử đá ngang bạo phát. Đem dị thú nâng cha cái kia thân hình khổng lồ cũng là chấn động phải bay rớt ra ngoài. Đồng thời tại khuôn mặt lưu lại một đạo không bắt mắt huyết ngân đến. Không ngừng mà có máu tươi rơi chảy xuôi. Cũng không biết nam tử mặc áo trắng này đá ngang chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đinh, thanh thúy thanh âm ở chân trời quanh quẩn. Lại là kiếm hoàng mi hóc tay nghịch lân kiếm không biết khi nào đã ở giữa ra khỏi vỏ. Sắc bén kiếm khí tung hoành khuếch tán mà ra. Đem hỗn độn cái kia huy động sơn xiềng xích màu đen cho chặt đứt thành vì làm hai nửa. Xùy kéo, xiềng xích lại bị chặt đứt. Cái kia hỗn độn hơi sững sờ. Hiển nhiên là có một tia hoảng hốt. Sau đó đem cái này một tia hoảng hốt thay vào đó thì là dị thú hỗn độn hung lệ cùng phẫn nộ. Hắn mắt hung quang lấp lóe, to lớn bàn tay mãnh liệt mà đối với kiếm hoàng mi hóc cho chộp tới. Cũng là bị kiếm hoàng mi hóc trong nháy mắt tránh khỏi đến. Đồng thời kiếm hoàng mi hóc tay nghịch lân kiếm huy động, đáng sợ kiếm khí tung hoành bạo phát, hóa thành hai đạo loan nguyệt chạm tại dị thú hỗn độn ở ngực. Ngao, bị đau kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên thì là theo hỗn độn trong miệng truyền. Ra, cái kia trắng kiện mạnh mẽ bàn chân thì là mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng về kiếm. Hoàng mi hóc đá vào, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Đông, kiếm hoàng mi hóc thần sắc phát lạnh, cũng không có trốn tránh. Nắm tay phải kiếm ý vờn quanh ngang dọc. Đối với cái kia hỗn độn đá tới bàn chân giận nện mà xuống. Cuối cùng cùng chân tay hắn chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra như là như sấm rền tiếng vang tới. Oanh xùy, lực lượng đáng sợ ngang dọc bạo phát. Làm cho hỗn độn cùng kiếm hoàng mi hóc thân thể đều là không khỏi một trận. Sau đó càng thêm cường đại lực phản chấn bộc phát ra. Bạch bạch bạch. Hỗn độn cái kia thân hình khổng lồ cùng kiếm hoàng mi hóc đồng thời bị cái kia cường đại lực phản chấn chấn động phải bay ngược. Hỗn độn cái kia mỗi lui lại một bước đều tại đem cứng rắn mặt đất lưu lại một sâu không thấy đáy. Dấu chân đến, còn có đại lượng máu tươi. Hiển nhiên là hắn vừa mới bị kiếm hoàng mi hóc quyền đầu mang theo kiếm ý chỗ kích thương. Đến mức kiếm hoàng mi hóc thì là thân hình phiêu giật, vững vàng rơi trên mặt đất. Không có nhận đến mảy may thương tổn. Giống, ba đại tuyệt thế cao thủ xuất thủ. Trong nháy mắt đem dị thú lục thần. Dị thú nâng cha còn có dị thú hỗn độn cho đánh lui. Tình cảnh này rơi vào người tộc chiến sĩ mắt không thể nghi ngờ là khiến đến bọn hắn cực kỳ hưng. Phấn đến, trong miệng phát ra kích động giống to. Để đến bọn hắn sĩ khí tăng nhiều. Dù sao trước lúc này dù là sở nam, thư thần thí thiên. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân bọn họ bọn người liên thủ đều không thể đầy đủ đem cái này ba đầu. Tuyệt thế hung vật bước cho lui. Trước mắt tình cảnh này không thể nghi ngờ là càng địa phấn chấn nhân tâm. Đến mức tinh không dị tộc bên kia. Rất nhiều tinh không dị tộc nhân thì là thần sắc băng lãnh. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tràn đầy một tia ẩn tàng sâu đậm rung động cùng không cam lòng đến. Hiển nhiên không nghĩ tới nhân tộc lại có cường giả có thể đem dị thú lục thần dạng này xử sinh vật. Nguy hiểm bước cho lui. Cho dù là cổ hoàng cùng phía sau hắn cái kia 16 vị dị tộc vương thần sắc cũng là tại thời khắc này. Biến đến càng địa băng lãnh cùng khó coi. Mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Cổ hoàng hai mắt híp lại. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên vũ thần. Kiếm hoàng mi hóc hai người thân thể đảo qua. Cuối cùng rơi vào nam tử mặc áo trắng kia thân thể. Mắt sát ý lấp lóe. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Áo trắng kiếm tiên. Nghĩ không ra ngươi lại còn sống. Áo trắng kiếm tiên. Nghe nói cổ hoàng lời nói. Tại chỗ không ít người đều là hơi sững sờ. Đến mức rất nhiều thục sơn đệ tử thì là một mặt hoảng hốt. Ngơ ngác nhìn nam tử mặc áo trắng kia. Trong miệng truyền ra vô thất hình dáng cùng rung động lời nói đến. Hắn là áo trắng kiếm tiên. Cái này sao có thể? Áo trắng kiếm tiên chính là ta thục sơn đời thứ hai kiếm tiên. Cũng là đời thứ hai tổ sư. Chính là mấy trăm năm trước nhân vật làm sao có thể bây giờ còn sống. Có lẽ người khác không biết áo trắng kiếm tiên. nhưng là bọn họ Thục Sơn đệ tử lại là biết được nhất thanh nhị sở. Áo trắng kiếm tiên chính là Thục Sơn đời thứ hai kiếm tiên cùng đời thứ hai tổ sư. Tinh thông Thục Sơn tất cả tuyệt học, đồng thời tự sáng tạo Thục Sơn kiếm kỹ Thanh Liên kiếm ca. Được vinh dự Thục Sơn trăm ngàn năm qua cường đại nhất người. Đỉnh phong thời kỳ chính là vũ đế cảnh tồn tại. Càng là hắn dẫn theo Thục Sơn đi hướng không huy hoàng. Cuối cùng hắn cùng tinh không dị tộc tiên phong kịch đấu. Mà thần bí biến mất không tin tức. Rất nhiều người đều coi là Thục Sơn kiếm tiên sớm đã tử vong. Thế nhưng là, Thục Sơn đệ tử bây giờ làm thế nào cũng không nghĩ tới biến mất mấy trăm năm. Bị cho rằng đã chết đi Thục Sơn đời thứ hai tổ sư áo trắng kiếm tiên vậy mà lại ở chỗ này lại xuất hiện. Bọn họ cũng không biết năm đó ở Thục Sơn kiếm tiên cùng tinh không dị tộc tiên phong đại chiến chi. Tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là lại cũng chưa chết. Mà là tại liên hợp lúc đó nhân hoàng cùng rất nhiều cao thủ xua đuổi dị tộc phong ấn không gian. Thông đạo về sau, đến tới lòng đất tuôn ra giang long cung lấy đặc biệt tâm pháp phong ấn chính mình. Ngủ say liệu thương, cảm giác được tinh không dị tộc cổ hoàng khí tức cùng nhân tộc nguy cơ. Hắn chính là lặng yên ở giữa tỉnh lại đến đây trợ giúp. Mang theo chấn thủ tuôn ra sông tuôn ra giang thần long đến đây tiến hành trợ giúp. Cuối cùng gặp phải vũ thần. Kiếm hoàng mi hóc một đám người liền cùng một chỗ đến chiến trường. Chỉ bất quá hiện nay áo trắng kiếm tiên chỗ có thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Cũng không biết có thể hay không chống đỡ được bây giờ cổ hoàng. Nghĩ không ra vậy mà cách lâu như thế lại còn sẽ có tinh không dị tộc nhận ra bổn tọa. Nghe được cổ hoàng lời nói, áo trắng kiếm tiên ánh mắt mang lóe lên, cũng không có phủ nhận, mà chính là lạnh lùng mở miệng. Nghe nói áo trắng kiếm tiên lời nói, cái kia rất nhiều Thục Sơn đệ tử thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Nhìn về phía áo trắng kiếm tiên ánh mắt chi đều là tràn đầy không che giấu chút nào kính nể cùng. Rung động đến, tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà thật sự là bọn họ đời thứ hai tổ sư. Đến mức kiếm hoàng mi hóc cùng vũ thần cũng tất cả giật mình. Nhìn về phía áo trắng kiếm tiên ánh mắt chi tràn đầy kinh ngạc. Riêng là kiếm hoàng mi hóc năm đó hắn trả tại chư thần hoang đảo được đến một phần Thục Sơn kiếm. Tiên truyền thừa, đương nhiên, bây giờ hắn kiếm pháp đã sớm bước vào đỉnh phong có thể đủ thành làm một đời kiếm hào danh gia. Bởi vì hắn tại kiếm đạo đi ra bản thân đạo đường. Nếu là luận kiếm, hắn tự hỏi không ai có thể cùng tướng. Cho dù là bây giờ cái này áo trắng kiếm tiên. Nhưng là, dù sao hắn vẫn là dùng đến qua kiếm tiên truyền thừa. Cho nên đối với cái này áo trắng kiếm tiên thân phận bao nhiêu đều có chút chấn kinh. Năm đó nhóm đầu tiên xâm lấn địa cầu rất nhiều tiên phong cũng không có thiếu nhắc tới ngươi tên. Đệ nhất nhân hoàng đều đã chết. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Cổ hoàng ánh mắt nhìn chăm chú lên áo trắng kiếm tiên. Khuôn mặt hiện ra dày đặc nụ cười. Hiển lộ ra cái kia hai hàng trắng nõn hàm răng. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Có điều, tuy nhiên ngươi may mắn sống sót. Nhưng là ngươi rất sắp chết. Khặc khặc, thật sao? Vậy cũng không nhất định. Áo trắng kiếm tiên mặt không biểu tình. Lạnh lùng trả lời, tuy nhiên bây giờ hắn thực lực nghiêm trọng hạ xuống không đủ đỉnh phong thời kỳ ngũ thành. Nhưng là vẫn như cũ là có được vũ đế cảnh chiến lực. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Cái kia cổ hoàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Kiếm hoàng mi hóc mắt hàn quang lóe lên. Trong miệng truyền ra cực độ không kiên nhẫn thanh âm. Lời nói bị đánh gãy. Cổ hoàng thần sắc băng lãnh mà dày đặc. Trong miệng truyền ra vô phẫn giận lời nói tới. Đã ngươi vội vã muốn chết. Như vậy bản hoàng thành toàn các ngươi. Toàn quân nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào cho ta giết bọn họ. Theo hắn lời nói rơi xuống. Đại chiến ầm vang ở giữa bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.